Túy Linh Lung, chương 114, Bách Trượng Nguyên trước Bách Trượng Băng. Góc truyện audio.com. Vân Xính tốc độ cực nhanh, qua một lát, Khanh Trần đã vượt lên phía trước đội quân, Nam Cung Cảnh nói, Vương Phi, nếu toàn tốc hành quân, đại khái Hừng Đông có thể tìm được tứ gia bọn họ. Khanh Trần lại hạ lệnh đình chỉ đi tới, có chút suy tư, nói. Nam Cung tướng quân, chúng ta phân công nhau làm việc, ngươi mang một nửa nhân mã đi Nhạn Lãnh. Đi Nhạn Lãnh, Nam Cung Cảnh hơi kinh ngạc. Đúng, cho ngươi 1.500.000 người, 2 canh giờ, không tiếc hết thảy đại giới đánh hạ Nhạn Lãnh thành cho ta. Nam Cung Cảnh kinh ngạc một lát, sau đó tỉnh ngộ, mặc dù là Huyền Giáp quân, mấy vạn người bọn họ đối phó với đại quân đột quyết không khác gì lấy trứng chọi đá, Nhạn Lãnh tuy là thành nhỏ Bắc Cương, nhưng cũng có thể mượn để phòng thủ. Chỉ cần Huyền Giáp quân toàn quân chưa bị diệt, hai mặt hội hợp lui về phía sau, lấy Nhạn Lãnh thành làm bình chướng, vô luận thế nào cũng có thể ngăn cản thêm một trận. Hắn vừa ngẩng đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của Khanh Trần, xoay người xuống ngựa, phủ kiếm quỳ xuống. Mặt tướng tuân mệnh, nhất định trước Hừng Đông đánh hạ Nhạn Lãnh. Trong lòng Khanh Trần hơi hơi chấn động, Nam Cung Cảnh làm quân lễ với nàng, coi như lập hạ quân lệnh trạng. Hai đạo nhân mã mỗi người đi một ngả, Khanh Trần một đường phi nhanh về phía bắc, ánh trăng nhạt nhẽo, thiên không chậm rãi bày biện ra một loại sắc ám xanh, tỏ rõ bình minh đã sắp đến. Ven đường đi ngang qua một tòa biên cương thành quận, nơi trước mắt đi qua hoang vu, hoang tàn đổ nát, hiển nhiên là từng xảy ra chiến hỏa, cơ hồ đã muốn phế, nói vậy, nguyên bản dân chúng ở tại này không phải chết trong loạn chiến đó là xa xứ. Tàn phong rền vang, cỏ khô bại tuyết, mỗi một lần quyền lực va chạm, vô luận thắng bại, đều là dân chúng chịu khổ. Xuyên qua thành này, Khanh Trần chợt sửng sốt, trước mắt có thể thấy được một ngã ba đường, phân biệt đi thông nhiều phương hướng, Hạ Bộ Phong vội vàng trấn giữ sao động mắng một tiếng, hỏi. Vương Phi, đi bên nào? Khanh Trần nhíu chặt mày, lần này thuộc hạ hàng mã lâu đi theo đều quen thuộc địa hình Bắc Cương, nhưng lúc trước nàng đã lệnh bọn Minh Chấp đều đi theo Dạ Thiên Lăng, lúc này một người cũng không tại bên người, mà người Huyền Giáp quân phái trở về đã sớm sinh tử không rõ, bọn họ làm sao mới có thể tìm đến chỗ Huyền Giáp quân? Nàng lúc trước từng suy đoán, Dạ Thiên Lăng bọn họ tất là ở rời đi Mạc Dương trên đường chuyển công Nhạn Lãnh gặp phải đại quân đột quyết, khả năng lớn nhất đó là hai quận Bách Trượng Nguyên, nhưng mà trước mắt con đường nào đi thông chỗ kia. Nàng nhếch môi lộ ra lo âu, nhìn ba con đường, trong lòng trằn trọc mặc hỏi, tứ ca chàng đến tột cùng ở nơi nào. Nàng quay đầu nhìn Vệ Trường Trinh cùng Sử Trọng Hầu, nói. Tứ gia cùng Huyền Giáp quân nhất định ở Bách Trượng Nguyên, có ai biết đường đi. Mấy người đều có chút do dự, Sử Trọng Hầu nghĩ nghĩ, Mã Tiên chỉ phía trước, nói. Nếu là Bách Trượng Nguyên, có lẽ nên đi bên này. Khanh Trần nhìn con đường phía trước, không biết vì sao đã có chút chần chờ. Có vài phần nắm chắc, Sử Trọng Hầu nói, thần cũng chỉ là ấn theo phương hướng đoán. Hạ Bộ Phong nói, lại không thể không đi. Khanh Trần cắn răng một cái, được đi bên này. Đề Cương xoay ngựa muốn đi, Vân Xính bỗng nhiên hí dài một tiếng cất vó đứng lên, thình lình có người nhào vào phía trước. Khanh Trần lắp bắp kinh hãi, Vệ Trường Trinh quát, người nào, góc truyện audio.com, nương chút ánh sáng, Khanh Trần nhìn thấy một khất cái quần áo tả tơi ngăn trước ngựa nàng, người này vừa mới tựa vào nửa bờ tường đổ bên cạnh, mọi người vội vã chạy đi nhưng lại cũng chưa nhìn đến hắn. Khất cái kia như là muốn ngăn đường đi của Khanh Trần, đưa tay túm cương ngựa nàng, trong miệng. Ô ô, loạn kêu, hình như là người câm điếc căn bản nói không nên lời nói. Khanh Trần khi hắn ngẩng đầu nhìn kỹ cảm thấy hoảng sợ, bộ mặt người này cực kỳ xấu xí, toàn bộ diện mạo cơ hồ tất cả đều là sẹo, như là từng bị nhiều lưỡi dao cắt xén qua, không có một chỗ hoàn hảo, một con mắt dĩ nhiên mù, một khác chỉ nửa mở thẳng tắp nhìn nàng, không ngừng lắc đầu xua tay. Vệ Trường Trinh hộ ở bên cạnh Khanh Trần quát lên. Lớn mật, dám quấy nhiễu Vương Phi, liền giơ roi định đánh. Khanh Trần thấy khất cái kia luôn xua tay chỉ về con đường, trong lòng vừa động, nói. Trường Trinh, đừng làm hắn bị thương. Nàng hỏi khất cái kia, ngươi có chuyện muốn nói cùng ta? Chấm, khất cái gật đầu, lại chỉ vào con đường lúc trước bọn họ định đi, tiện đà lại chỉ một con đường khác. Khanh Trần hỏi, ngươi là dân chúng trong thành này sao? Có phải nhận được đường đi Bách Trượng Nguyên hay không? Khất cái vội vàng gật đầu trong miệng, ô nha, không rõ, vẫn chỉ con đường khác. Khanh Trần hỏi lại, chẳng lẽ bên kia mới đi thông Bách Trượng Nguyên? Khất cái liều mạng gật đầu, Hạ Bộ Phong không kiên nhẫn nói. Từ nơi này nhảy ra một khất cái. Vương Phi chớ cùng hắn dài dòng, cứu viện quan trọng hơn. Sử Trọng Hầu cũng nói, người này cử chỉ quái dị, không thể tin, Vương Phi thận trọng. Trong lòng Khanh Trần rất khó hạ quyết đoán, chỉ cảm thấy khất cái này xuất hiện ly kỳ. Lúc này khất cái đột nhiên đi phía trước vài bước đối mặt với Vệ Trường Trinh làm cái thủ thế, Vệ Trường Trinh chưa có phản ứng, thân mình Khanh Trần lại hơi hơi chấn động. thủ thế này nàng từng thấy Dạ Thiên Lăng làm, đó là khi Dạ Thiên Lăng mới lãnh binh khi niên thiếu, vì cảm thấy thú vị mà ở trong quân dùng qua một cái ám ký, sớm không dùng nhiều năm, chỉ có vệ trường trinh đi theo hắn từ đầu mới biết, ngay cả Hạ Bộ Phong, Sử Trọng Hầu cũng chưa từng gặp qua, Khanh Trần khi nhàn vẫn thích nhiễu Dạ Thiên Lăng kể chút chuyện hắn ở trong quân, đã nghe hắn nói qua. Lúc này nàng không thể xác định đường phía trước có chính xác hay không, cũng vô pháp nhận định khất cái này có thể tin hay không, chỉ có một loại trực giác quay quanh dưới đáy lòng. Thời điểm này, lý trí cùng thực tế không thể trợ giúp, chỉ có trực giác, cái loại trực giác trời sinh chỉ có ở nữ nhân. Khất cái kia dùng một con mắt nhìn Khanh Trần giống như để lộ ra thân phận, Khanh Trần tĩnh tâm, trầm giọng hỏi. Ngươi khẳng định có thể mang chúng ta tìm đường đi Bách Trượng Nguyên. Khất cái một mặt gật đầu, quỳ một gối trước Khanh Trần, Khanh Trần lúc này chú ý tới, mặc dù một chân hành động không tiện, hắn cũng là làm được một cái quân lễ đủ tiêu chuẩn. Vệ trường trinh thấy cái thủ thế kia trong lòng kinh nghi bất định, nghiêm túc đánh giá khất cái kia, lại nhìn không ra chút manh mối, Hạ Bộ Phong là người thẳng tính, nhất thời nghĩ không được nhiều như vậy, hai người đều chờ Khanh Trần ra lệnh, chỉ có Sử Trọng Hầu nhíu mày nói. Vương Phi, lúc này sao có thể tin tưởng khất cái lai lịch không rõ này? Vạn nhất lỡ đại sự phải làm sao? Ta tin tưởng là được. Gocchuyenaudio.com Khanh Trần ngẩng đầu nói, dưới nắng phương Bắc mông lung có một viên tinh cực lóe lên phía chân trời, ở dưới đáy mắt nàng bình tĩnh chiếu ra ánh sáng lóa mắt trong suốt giống nhau cắt qua đêm đen thâm tịch hiện ra minh quang. Cho hắn một con ngựa, nàng phân phó xuống, phía sau lập tức có binh lính dắt ngựa đi ra, khất cái kia làm như cực kỳ kích động nhưng lại đụng đầu thật sâu với Khanh Trần cố hết sức trèo lên ngựa lưng. Khanh Trần mắt lạnh nhìn lại tư thế hắn ở trên ngựa mang theo dấu vết từng được huấn luyện nghiêm khắc, những dấu vết để lại cũng không thoát khỏi ánh mắt nàng. Nàng không nhìn vẻ mặt hoài nghi của mọi người đi theo, hạ lệnh đi nhanh. Khất cái kia dẫn bọn họ theo con đường bên trái hướng nam, vào trong núi, lại đi theo một sơn đạo bình thường không dễ phát hiện, ước chừng qua non nửa canh giờ tiến vào một sơn cốc, vừa mới xuyên qua sơn cốc, mọi người liền mơ hồ nghe được tiếng nhân mã chém giết, thanh âm đao thương giao kích tựa hồ đã khoảng cách không xa, không khỏi đều vui vẻ. Khất cái trở lại ý bảo bọn họ đi mau, dẫn đầu xuống một con đường thấp, núi non phập phồng, Bách Trượng Nguyên tức khắc xuất hiện ở trước mặt. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, Bách Trượng Nguyên tràn ngập kỵ binh đột quyết, đại quân đông đúc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng hướng tây bắc mới là xông tới một đám huyền giáp chiến sĩ khởi xướng tiến công. Khanh Trần liếc thấy huyền giáp quân, nhất thời không thể thấy rõ, vội hỏi vệ trường trinh. Nhìn thấy tứ gia sao? Không chờ được đến trả lời, nàng vừa sợ vừa vui. Chàng ở trong trận, đại quân đột quyết vây quanh, huyền giáp quân mặc dù rơi vào hoàn cảnh xấu, trận hình củng cố, phân chiếm lục phương, đúng là lục hoa trận lúc trước Tả Nguyên Tôn sử dụng tại Triều Dương đánh bại Kha Nam Tử. Mấy ngàn huyền giáp chiến sĩ ở bên trong đại quân đột quyết mơ hồ không chừng thế như bão tuyết, như một cái lốc xoáy phong duệ đem đội quân đột quyết tới gần thổi quét dập nát, khi thì trước đột sau đánh, phá ra vòng vây, khi thì tản ra khai hợp, không sơ hở, giết binh lính đột quyết bốn phía thất linh bát lạc, người ngã ngựa đổ, người đột quyết dù đông, nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Huyền giáp quân có thể đem trận này vận dụng xuất thần nhập hóa như thế, trong trời đất này ngoài Tư Ca thì Ca Gong còn ai khác, Khanh Trần vui mừng quá đỗi, nhanh chóng thấy rõ tình thế trên Bách Trượng Nguyên, trở lại mệnh nói. Hạ tướng quân, người mang 6.000 người từ hướng chính đông cùng đột quyết giao phong, một khi làm loạn quân địch đầu trận tuyến tức khắc theo hướng bắc lui lại, nhớ lấy không được ham chiến, không thể đánh bừa. Nàng sợ Hạ Bộ Phong thích làm ngược lại tự hãm vòng vây, gặn dò kỹ càng. Hạ Bộ Phong lĩnh mệnh nói. Vương Phi yên tâm, thần hiểu được lợi hại. Nói xong dẫn binh mà đi. Khanh Trần lại nói với vệ trường trinh. Còn nhớ rõ ta đã dạy ngươi lục hoa trận. Vệ trường trinh mấy ngày gần đây theo bên người Khanh Trần, Tả Nguyên Tôn truyền lại trận thế Khanh Trần đều cùng hắn diễn luyện, lúc này nói. Mặt tướng nhớ rõ, Khanh Trần nói, tốt ngươi cũng dẫn 6.000 người, binh theo hướng Tây Bắc lấy trận này trận thế này xông vào quân địch cùng tứ gia hội hợp sau đó lui về Nhạn Lạnh. Mặt tướng tuân mệnh, vệ trường trinh mang ngựa xoay người, bỗng nhiên lại do dự. Vương Phi ở đây, Khanh Trần nhướng mi, còn không mau đi, gocchuyenaudio.com. Nam Cung Cạnh nếu đánh hạ Nhạn Lạnh tất tới tiếp ứng, nói cho tứ gia chúng ta ở Nhạn Lạnh đợi. Vệ trường trinh không dám kháng mệnh, trường tiên rung lên, 6.000 nhân mã cấp tốc theo hướng Bách Trượng Nguyên. Khanh Trần nói với Sử Trọng Hầu. Sử tướng quân, mệnh những người còn lại ngay tại chỗ chặt cây nhánh cây buộc ở đuôi ngựa chúng ta theo gò cao đi hướng Tây. Trong mắt Sử Trọng Hầu sáng ngời, Vương Phi là muốn dùng kế hoặc địch, Khanh Trần khẽ cười nói. Phải, người đột quyết nếu nghĩ lầm đại đội viện quân đã giết tới tất tâm tồn cố kỵ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Sử Trọng Hầu tự mình dẫn người đi bố trí, Khanh Trần thấy khất cái kia từ khi đến nơi này liền ngơ ngác nhìn đại quân trên Bách Trượng Nguyên, lúc này một bên đầu, vết sẹo dữ tợn trên mặt lại hiển lộ ra không thể ức chế kích động. Nàng ôn nhu hỏi, người đến tột cùng là loại người nào, trước kia có quen biết tứ gia? Ta là thê tử của chàng, người hôm nay đã giúp Huyền Giáp quân một đại ân, ta trước thay tứ gia cảm ơn ngươi. Khất cái kia vội lăn xuống lưng ngựa cúi người, chính là khổ không thể nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khanh Trần, bên trong tàn mục đã ẩn ẩn có lệ. Dạ Thiên Lăng dẫn Huyền Giáp quân cùng Đột Quyết đại quân chống lại đến lúc này, mặc dù một đường mượn dùng địa thế khắp nơi xảo diệu chu toàn, chưa thấy hiện tượng thất bại, nhưng đối mặt với thế công quân Đột Quyết đầy khắp núi đồi, nhân mã đều đã mỏi mệt, chỉ dựa vào trận thế tinh diệu đau khổ chống đỡ, một đằng liều chết huyết chiến, một đằng nghĩ cách rời khỏi bình nguyên chống trải Bách Trượng Nguyên, đi hướng tây bắc phá vây. Đột Quyết đại quân có chút chỉnh đốn, một vòng thế công lại đến. Dạ Thiên Lăng nhìn tướng sĩ chinh chiến nhiều năm đang dần dần tại bên người rồi ngã xuống, đao kiếm lạnh băng, máu nhiễm chiến bào, trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải các huynh đệ còn sống mang ra Bách Trượng Nguyên. Kiếm khí thập nhân, thế như kinh điện, trường kiếm trong tay hắn vung lên tầng tầng quang ảnh, ngang trời xuất thế toái kim liệt thạch, bên trong loạn quân như có hàn quang mưa bão tung hoành trái phải, binh lính Đột Quyết không một người có thể làm khó, khắp nơi tan tác. Một đạo ánh sáng lạnh lóa mắt, cổ họng binh lính Đột Quyết trước người bắn tung tóe máu, suy sụp ngã xuống đất. Kiếm như lưu tinh, như nét bút nghiêng, một nhát đi qua bùng huyết vũ phi lạc, giết địch vô số. Thập nhất ở phía sau Dạ Thiên Lăng, một cây ngân thương xuất thần nhập hóa, như rồng bay trong mây đen, như dao long rời bến, đến chỗ nào chỗ nấy quân địch ngã xuống, giống như từ trong hư không họa xuất một đường hình cung hoàn mỹ, kẻ đến gần nhanh chóng mất mạng. Hắn đánh bay một tên địch, bỗng nhiên cảm thấy áp lực trước người buông lỏng, trận cướp địch nhân phía đông tựa hồ đại loạn, ngay sau đó hướng tây có tiếng gô giết nổi lên, phía sau quân địch có đội quân phá trận mà vào, quân tiên phong dũng mãnh, hăng hái đánh tới bên này. Trường thương mạnh mẽ xuyên qua hai người, thập nhất cười dài, nói. Tư ca 973, viện quân giết tới, Huyền Giáp quân tinh thần đại chấn, giết ra trận địa địch lại tính cũng không muộn, góc chuyện audio.com. Dạ Thiên Lăng trả lại hắn một câu, phản thủ thay hắn đánh bay một địch nhân, kiếm qua gầm thét, Huyền Giáp quân binh đi như rồng, nháy mắt biến làm trận hình đột kích, vừa chiến vừa đi, không bao lâu liền cùng viện quân phía tây hội hợp một chỗ. Song trận hợp nhất uy lực tăng lên nhiều, đại quân Đột Quyết mặc dù hung mãnh cũng nhất thời khó địch lại. Huyền Giáp quân như hổ thêm cánh, xung phong liều chết trận giết địch, bất quá một tức công phu, dễ dàng từ trong thiên la địa võng quân Đột Quyết mở một đường máu, như tiềm long rời bến, lăng vân tận trời, nhất thời thoát ra vòng vây. Đại quân Đột Quyết muốn chặn đường, triền núi rừng rậm phía tây cuồn cuộn bụi bặm, tiếng chân chấn động, hình như có thiên quân vạn mã từ xa chạy tới, thanh thế kinh người. Người Đột Quyết không rõ tình thế viện quân, không dám liều lĩnh, qua trong chốc lát lại không thấy binh mã thiên triều, mới biết khác thường, lập tức triệu tập binh lực toàn lực truy kích. Lúc này Hạ Bộ Phong lại dẫn người ngựa cũng đã giết tới, Dạ Thiên Lăng là loại nhân vật nào, một khi thoát khốn sao lại để quân địch răng lưới. Chiến trường thiên biến, chỉ trong một cái chớp mắt Huyền Giáp quân như hổ về rừng, như rồng về biển, thêm ngàn quân cũng khó ngăn cản. Bách Trượng Nguyên cách Nhạn Lãnh chỉ có hơn 20 dặm lộ trình, nửa đường Nam Cung Cảnh tiếp viện một vạn binh mã đã đến, bọn họ nửa canh giờ trước đánh hạ Nhạn Lãnh. Nguyên bản hoàn cảnh xấu đã nghịch chuyển, tam phương hội hợp tiến vào Nhạn Lãnh thành, cửa thành chậm rãi khép kín, Đột Quyết đại quân theo sau đuổi tới, bị ngăn trở ở ngoài thành. Phá cục mà ra, thoát khốn vòng vây, khoái ý lòng người. Huyền Giáp quân chiến sĩ áo lạnh đẫm máu, phi ngựa dưới ánh mặt trời, cùng huy kiếm hô to, trong Nhạn Lãnh thành một mảnh hào khí can vân. Nam Cung Cảnh, Vệ Trường Trinh, Hạ Bộ Phong xoay người xuống ngựa quỳ trước người Dạ Thiên Lăng, Nam Cung Cảnh kêu một tiếng. Tứ gia, trong thanh âm ẩn hàm một tia kích động, mặt tướng đến chậm, làm cho tứ gia cùng thập nhất gia sợ hãi. Dạ Thiên Lăng thấy trong Nhạn Lãnh thành sớm bố phòng thích đáng, các nơi nghiêm cẩn bố trí, gật đầu khen. Làm tốt lắm, không hổ là người dưới trướng bổn vương. Thập nhất đứng ở bên người hắn, ngân thương tùy ý vác lên đầu vai, một thân chiến bào loang lổ vết máu, cũng không biết là máu của hắn hay là máu của địch nhân, trên mặt lại cười đến vô cùng tiêu sái, anh khí bức người, hắn cao giọng nói với Dạ Thiên Lăng. Tứ ca, ta so với huynh giết xong trước 1000 người Đột Quyết, lần này huynh thua ta một trận. Dạ Thiên Lăng khóe môi nhếch lên, mày kiếm hơi nhướng. Cho đệ thắng một lần thì làm sao? Hắn mặc dù cùng thập nhất nói giỡn, trong lòng lại không biết vì sao luôn luôn chút cảm giác khác thường, tựa hồ có chỗ nào không ổn, lại không nói rõ được. hắn quay đầu nhìn kỹ tùy tùng tướng sĩ của hắn, lần này tuy là Huyền Giáp quân từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ gặp một lần bị thương nặng như vậy, tổn thương gần như quá nửa, nhưng các chiến sĩ lập tức hoành kiếm, hào hùng bay lên, lúc này đội ngũ chỉnh tề như trước cũng không thấy buông lỏng suy sút. Hắn lập tức phân phó Đường Sơ kiểm kê thương vong nhân số, nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ. Lúc này lại nghe Hạ Bộ Phong ở bên nói với Nam Cung Cạnh nói. Các ngươi đều giết thống khoái, Vương Phi lại lệnh ta không được phép đánh bừa, quả nhiên là chưa hết giận. Khóc chuyện audio.com, Dạ Thiên Lăng trong lòng vừa động, mạnh mẽ xoay người. Vương Phi cũng đến đây sao, nàng ở nơi nào? Hạ Bộ Phong kinh ngạc, nhìn về phía vệ trường trinh giật mình, lại nhìn Nam Cung Cảnh thấy thế nói. Vương Phi không phải ở cùng một chỗ với các ngươi cùng sao? Vệ trường trinh ngạc nhiên. Vương Phi cùng sử tướng quân một đường, nói là trước lại đến Nhạn Lạnh hội hợp cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không gặp được bọn họ? Đáy lòng Dạ Thiên Lăng trầm xuống, hắn nhíu mày hỏi. Bọn họ bao nhiêu người? Vệ trường trinh nói, chỉ có, không đủ 3.000, Dạ Thiên Lăng căn bản còn tưởng rằng Khanh Trần là cùng đại quân Thiên Triều cùng một chỗ, nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đủ 3.000, thập nhất cũng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ hiện tại nơi nào? Lời này lại không người đáp lại. Tất cả mọi người từ trong thoải mái bừng tỉnh, Minh Chấp lại bắt lấy vệ trường trinh chất vấn. Ta mang các huynh đệ đi theo tứ gia, không phải nói ngươi bảo vệ tốt Vương Phi sao? Sao hiện tại không thấy người? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, vệ trường trinh phụng mệnh cấp tốc rời đi bên người Khanh Trần cũng là bất đắc dĩ, trong lòng hối hận đến cực điểm. Tứ gia, ta, trong mắt Dạ Thiên Lăng lộ vẻ kinh sợ, không kịp nhiều lời, xoay người liền lao lên ngựa, thập nhất đúng lúc ngăn cản hắn. Tứ ca, huynh đi đâu vậy? Dạ Thiên Lăng bị hắn cản lại, trong lòng bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngồi trên phong trì một lát, hung hăng đem cương ngựa ném xuống, nhất thời trầm mặc. Đại quân chưa đến, trọng binh đột quyết áp thành, binh lực song phương cách xa, lúc này Nhạn Lạnh thành phòng thủ đã cố hết sức, không nói đến nơi khác. Thập nhất nói, tứ ca trước đừng có gấp, sử trọng hầu thân kinh bách chiến, không phải người lỗ mãng, hắn tất sẽ không mang 3.000 người cùng địch nhân xung đột, Khanh Trần cùng hắn một chỗ, vị tất đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lăng nhất thời quan tâm bị loạn, cố gắng áp chế nôn nóng khó hiểu trong lòng, trầm giọng phân phó. Trường Trinh, ngươi cùng Minh Chấp đem huynh đệ nghĩ cách âm thầm ra khỏi thành, ta cho các ngươi 2 canh giờ, cần phải tìm được Vương Phi. Đại quân đột quyết vẫn chưa thăm dò được tình huống trong Nhạn Lạnh thành, chỉ dám đóng quân vây thành, tạm thời chưa từng khởi xướng tiến công. Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất đi lên đầu tường, trường thiên vạn dặm mây đen muốn rơi xuống, u ám áp lực che giấu ánh nắng, lực bất tòng tâm, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi dày đặc hàng ngũ thiết kỵ đột quyết, tinh kỳ đông nghìn nghịt khắp nơi. Ngô Túc cùng đông đột quyết thủy la khả hãn, tây đột quyết thủy hộ khả hãn đích thân tới trước trận, xa xa chỉ điểm Nhạn Lạnh thương thảo nên làm việc như thế nào. Lúc này Nhạn Lạnh thành thoạt nhìn phòng tay lơi lỏng, tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng đột quyết cùng Ngô Túc lại đều đối với Dạ Thiên Lăng băn khoăn quá sâu, trong lúc nhất thời không dám tham công liều lĩnh. Dạ Thiên Lăng mắt lạnh nhìn đại quân đột quyết, vẻ mặt kiêu căng, gió mạnh thổi bay huyền sắc áo choàng, lộ rõ thân hình thanh bạt như kiếm của hắn, bất động thanh sắc mà lạnh lùng, mơ hồ tản mát ra một loại sát khí nhiếp nhân. Hắn cùng với mấy người trước mắt đều không phải là lần đầu tiên giao phong rằng co, biết rõ bản tính này, lúc này cố ý yếu thế, lấy hư làm thật, đoán chắc đối thủ sẽ không dễ dàng khởi xướng tiến công, thong dong bố trí. Khóc chuyện audio.com, nhưng Ngô Túc có thể đem đông tây đột quyết phân liệt nhiều năm lung lạc một chỗ, mượn đại quân, không biết dùng cái thủ đoạn gì, hay là cho đột quyết điều kiện gì, nghĩ đến chỗ này, trong đôi mắt thâm thúy của Dạ Thiên Lăng xẹt qua một đạo lợi nhận không tiếng động. Thập nhất mặt mày tuấn lãng cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, lại trấn an nói. Tứ ca thả lòng giải sầu trước, Khanh Trần là người thông minh, biết được phải tự bảo vệ mình. Lời tuy nói vậy, trong lòng vẫn lo sợ bất an, nếu xảy ra vạn nhất hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nàng thật là hồ đồ, thanh âm Dạ Thiên Lăng nhất thời mang theo tia tức giận. Dám mạo hiểm như thế, nàng nếu có chút ngoài ý muốn ta. Một câu đoạn nói ra, nàng nếu có chút ngoài ý muốn, chỉ cần nghĩ đến, từ trước đến nay phần bình tĩnh trầm như vực sâu biển lớn liền không còn sót lại chút gì, nói cái gì nữa cũng vô ích. Khóe môi Dạ Thiên Lăng mân lại đông lạnh, trong mắt thanh tịch, 30 vạn kình địch coi như không có gì, nhưng đáy lòng lại ba đào mãnh liệt. Một ngày dài trôi qua, vài tùy tùng theo vệ trường trinh ra khỏi thành đã trở về, mấy người vội vàng đã tìm đến Dạ Thiên Lăng, lại nhìn nhau, do dự không nói. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn lại, thập nhất hỏi. Sao rồi, có tìm được bọn họ? Trong đó một người run giọng nói. Bẩm vương gia, thuộc hạ đắc tra xét rõ ràng, Vương Phi. Bị bắt đến trong quân đột quyết, một câu giống như tình thiên phích lịch nứt vỡ trương không, cả người Dạ Thiên Lăng chấn động, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Người nói cái gì? Thị vệ kinh hãi quỳ xuống. Vương Phi cùng sử tướng quân ở Bách Trượng Nguyên gặp phải Đông Đột Quyết thống đạt vương gia, bị bắt đến trong quân đột quyết. Lời tác giả thật đáng buồn, bệnh đau dạ dày trong truyền thuyết nguyên lại thật khó chịu. Hai chương sau có tình tiết đại ngược không vui thỉnh đi đường vòng. Ngày đó cùng cá nhỏ nói chuyện phiếm, lại nói tiếp hẳn là đem xưng hô Khanh Trần với Dạ Thiên Lăng đều sửa lại một chút, nói ví dụ. Tứ gia, linh tinh, có vẻ là chủ ý tốt, phiêu ding. Khách chương.